Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Lúc đến hoang vu. Đi lúc hoa nở, 10 dặm cổ nhai khu, đậu đầy đếm không hết xe sang trọng, như một đầu nằm ngang đường đi dài ngàn mét long, nhưng lại không thể nhìn thấy phần cuối. Từng chiếc xe sang trọng bên trong, tại toàn bộ cổ nhai khu sở hữu nhân, vô cùng chấn ngạc trong ánh mắt, đi ra từng vị toàn thân khí thế, lộ ra bất phàm người xa lạ, cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Đây tuyệt đối là thành Kim Lăng, tối tuyệt đỉnh một đám đại nhân vật. Giờ khắc này, toàn bộ cổ nhai khu, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nín thở, nhìn chăm chú về phía tòa kia cũ nát cổ cầm viện. Chu Văn Hảo, Chu Giao cha và con gái, triệt để sợ choáng váng. Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình cha con, càng là nhìn thấy người tới, kém chút hoảng sợ ngất đi. Lỗ, Tào, Nghiêm, Hoa, tứ đại Kim Lăng nhất lưu hào môn. Kim, Ngũ, hai đại Kim Lăng hào môn vương tộc. Này một đám, không biết so với hắn thượng gia mạnh qua bao nhiêu tầng thứ hào môn. Những cái kia đã từng liều mạng dựa vào trước, muốn bắt chuyện một đôi lời đỉnh cấp hào môn cao tầng. Những cái kia cả đời ngưỡng vọng hào môn lão gia chủ. Lúc này lại tất cả đều đến, nhưng khi nhìn thấy bọn này đỉnh cấp đại nhân vật, lại còn không phải phía trước nhất, dẫn đầu, trong nháy mắt, để trong lòng bọn họ tóc thẳng lạnh, có một loại trong lòng ngăn không được phun lên khủng hoảng. Đế đô vương tộc, đi tại phía trước nhất, tuyệt đối là trong truyền thuyết trong thành Kim Lăng, cái kia 3 vị đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Đáp án này trực tiếp để Thượng Ứng Tài cha con trong lòng một trận hít vào khí lạnh, một đôi con người đều nhanh trợn lồi ra. Đế đô vương tộc, đây chính là đế đô vương tộc a. Bình thường bọn họ liền gặp đỉnh cấp hào môn cao tầng, đều chỉ có thể đứng ở chỗ xa nhất, thận trọng trèo nhìn. Hào môn vương tộc, càng là liền gặp mặt tư cách đều không có. Bây giờ bọn họ lại ở một tòa rách dưới cổ cầm viện, gặp được chỉ có thể ở trong truyền thuyết, ngẫu nhiên có thể nghe nói qua chân long. Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình hai cha con dùng sức nuốt một chút ngụm nước, ánh mắt vô cùng sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đồng dạng, Chu Văn Hảo, Chu Giao cha và con gái trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Trong một chớp mắt, một cỗ bình sinh lớn nhất khủng hoảng bao phủ toàn thân. Không, sẽ không cũng là tới. Triệu Vĩnh Sương, Chu Thức, Phổ Văn Vĩnh, 3 đại đế đô vương tộc lão tộc trưởng vào cửa trong nháy mắt, dẫn sau lưng một đám thành Kim Lăng tối đỉnh cấp đại nhân vật, hướng về nhẹ chi khẩy đàn Sở Lăng Tiêu, làm một cái 90 độ khom mình hành lễ, ngữ khí vô cùng tôn sợ, cùng nhau cung kính nói: "Tiên sinh." Vẻn vẹn 2 chữ, lại là còn như lôi đình giống như vang dội. Giờ khắc này, giống như nhấc lên một trận đại hải thủy triều đồng dạng. Theo cái này cầm viện, một thẳng đến bên ngoài 10 dặm cổ nhai, đều có hào môn cao tầng. Trong nháy mắt này, hướng về cầm trong nội viện cùng kêu lên tôn cung nói: "Bái kiến tiên sinh." 10 dặm cổ nhai, đưa mắt phía dưới, lít nhà lít nhít đứng đầy hào môn cao tầng, thanh âm oanh động, để cái này cổ nhai khu sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy rung động, ánh mắt rung động kịch liệt, chăm chú nhìn chằm chằm cầm trong nội viện. Lúc này, toàn bộ nhân tài phát giác, những cái kia đứng ở ngoài cửa hào môn, tựa hồ mà ngay cả đi vào tư cách đều không có. Ông trời ơi, trong này đến cùng là cái gì thông thiên đại nhân vật? Lúc này cầm trong nội viện, tĩnh, tĩnh lạ thường tĩnh mịch. Trước, tiên sinh, Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình hai cha con, cả người giống như bị một khỏa cự thạch đập trúng, đầu ông tác hưởng, trong lòng có một cái vô cùng hoảng sợ thanh âm, một mực quanh quẩn tái diễn cái này hai chữ, kém chút hoảng sợ đến bọn hắn trái tim nổ tung. Chu Văn Hảo càng là một đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch, đã bị hù ngây ra như phỗng, cơ hồ bồi hồi tại nổi điên biên giới. Chu Giao tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thẳng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, nhìn chăm chú lên cái kia đạo trắng như tuyết bóng người. Cả người nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, băng lãnh cứng ngắc, bốn người, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, như gặp phải trọng truy đồng dạng, trợn mắt líu lưỡi, hắn, nếu như nói thượng gia lão thái gia đến, Chu Giao còn lòng có may mắn. Cái kia lúc này chính là ngũ lôi oanh động, sắc mặt vô cùng kinh dị, như gặp mấy cái đời đều khó gặp được đại khủng bố. Cổ họng đều sắp không thở nổi, cái này nàng cho rằng, không tiền không thế phế vật nam nhân, cái này nàng lúc trước, muốn kêu gào giết cả nhà nam nhân thân phận, lại đáng sợ như thế dọa người. Ta, Chu Giao kinh hồn táng đảm nhìn lấy. Toàn bộ thân thể tứ chi một trận băng lãnh, dường như trong nháy mắt, hai cái đùi tàn phế đồng dạng, trực tiếp chống đỡ không nổi, co quắp trên mặt đất, mãnh liệt run rẩy, vừa định vươn tay, tìm dựa vào, lại phát hiện, nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, sớm đã như cái không có sinh mệnh tượng gỗ một dạng. Hai mắt vô thần, quỳ trên mặt đất, nàng cái kia cho tới nay, khoe khoang một nửa khác, hào môn còn ra con cháu thượng hàng bình, càng là nằm sấp quỳ trên mặt đất, thân thể co do run rẩy. Triệu Vĩnh Xương các loại ba đại đế đô vương tộc lão tộc trường, hờ hững nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hư lạnh, nếu không phải chúng ta đế đô vương tộc tai mắt, trải rộng toàn bộ Kim Lăng, còn thật không thể tin được, có người dám mạo phạm tiên sinh, chỉ là một cái liền hào môn tầng thứ, cũng không đạt tới các ngươi, quả thực là tự tìm đường chết. Tiên, Triệu Vĩnh Xương tiến về phía trước một bước, muốn hỏi thăm xử trí như thế nào, vừa nói một chữ, lại bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt bốn chữ, quát lui, lui ra, nghe hát, cái này bốn chữ. Nhất thời còn tuyên đế lệnh, chấn động toàn bộ cổ nhai khu, làm cho rất nhiều hào môn thế gia, hào môn vương tộc lão gia chủ, cùng với cầm ngoài viện mặt sở hữu nhân, trong lòng chấn túc, không dám có nửa phần vi phạm, nghiêng tai lắng nghe, giờ khắc này, toàn bộ cổ cầm viện, thậm chí toàn bộ cổ nhai khu, lúc này nơi nào còn có nửa điểm thanh âm. Rằng giặc tiếng đàn truyền ra, quanh quẩn tại một phương này thiên, tựa hồ trong nháy mắt này, nhìn đến một bộ đầy dẫy tang thương hình ảnh. Cái kia trăm năm trước thành Kim Lăng xuống, có một vị cõng cổ cầm váy đỏ nữ tử. Nàng đi qua thành Kim Lăng mỗi một góc, bước qua mỗi một gia đình trước cửa, khẩy đàn mãi nghệ, lại đổi lấy mỗi một lần đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nàng trải qua vô số lần nước mắt, lại có thể mỗi lần mỉm cười đối mặt ngày mai. Giờ khắc này, dường như bên tai có thể nghe thấy nữ tử theo xa xôi đi qua, truyền đến một đạo hoạt bát, tràn ngập lạc quan tiếng cười. Tiên sinh, một ngày nào đó, ta muốn bắn ra cái này thành Kim Lăng nhất nghe tốt từ khúc, để cái này trong thành Kim Lăng tất cả đại nhân vật đều đến nghe. Lúc đến hoang vu, đi lúc hoa nở, liễu như ảnh, ta từng cho ngươi cơ duyên, để ngươi lên đỉnh mây xanh, ngươi lại nói, chỉ muốn cả đời, đối nguyệt khải đàn, tâm cảnh của ngươi, tại cái này từ 5.000 năm nay, cũng chỉ có bao nhiêu người có thể làm đến như thế. Có lẽ đối ngươi mà nói, là một kẻ phàm nhân, lại là càng tốt hơn, làm tiếng đàn đi hướng cuối cùng. Toàn bộ cổ nhai khu sở hữu nhân, làm trầm tĩnh, cầm trong nội viện, ôm lấy cháu gái nữ Trần Phục Ngôn, cũng đã nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng khóc thảm vạn phần, Tổ mẫu, ngươi muốn chờ người, rốt cuộc đã đến. Làm Sở Lăng Tiêu đứng dậy, chậm rãi từng bước một đi ra ngoài. Sở Hữu Nhân khom mình hành lễ, mặt lộ vẻ cung kính, hướng hai bên tránh ra. Không cần nhiều lời, bọn họ biết, sau này tòa này cũ nát cổ cầm viện, đem sẽ trở thành phương Bắc lớn nhất cầm viện. Trần Phục Ngôn ông cháu, về sau sinh hoạt, lại không một chút ưu sầu. Giết, mới vừa đi tới cầm viện cửa lớn, Sở Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, một chữ rơi xuống, uyển như lôi đình, như người câu hồn. Chu Giao, Chu Văn Hảo, Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình bốn người, nhất thời bị hù bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa muốn đứng dậy chạy trốn, lại là một giây sau, bốn cái ánh mắt trừng thật to đầu, trực tiếp cùng thân thể tách ra, lăn xuống tại đất, một hơi ở giữa, chung quanh Sở Hữu Nhân, trừng lớn hai mắt, sắc mặt kinh hãi ngốc đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia đạo chậm rãi đi tại, cổ nhai trên đường trắng như tuyết bóng người. Tiên sinh, ngươi nói ngươi cách mỗi 5.000 năm, du lịch một lần trong nhân thế. Tiên sinh, vậy ngươi từng cô độc qua sao? Không cô độc, vì sao? Bởi vì thiên hạ khung vũ đều là trong tay ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.